Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 128. Lần này Diệp Thiều Hoa ngược lại không có lớn như vậy phản ứng. Ngược lại là Suman cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong miệng nàng mà nói còn chưa nói xong. Cứ như vậy đứng ở tại chỗ ngu ngơ rất lâu cũng không có kịp phản ứng. Nàng biết rõ Diệp Thiều Hoa là một cô nhi, duy nhất Gia Gia cũng không tại. Nàng cũng biết Diệp Thiều Hoa rất hâm mộ nàng có ca ca có cha mẹ. Cho nên tại Diệp Thiệu Lăng xuất hiện thời điểm nàng là thật sự vì Diệp Thiều Hoa cao hứng. Nhưng bây giờ, nàng mê mang, cái này là Thiều Hoa thân ca ca. Ca ca là như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng quả thực là không thể tin được. Ta cũng không khó chịu. Ngươi khó chịu cái gì? Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ Suman bả vai. Sau đó bình tĩnh mà quay đầu nhìn về phía Diệp Thiệu Lăng. Những lời này Diệp gia chủ đã sớm nói với ta. Ngươi không cần nói nữa một lần. Tiễn khách, không biết vì cái gì. Giọng điệu này cùng dĩ vãng không có thập khác nhau. Suman lại nghe ra cái loại này thất lạc. Nàng chưa cùng Diệp Thiều Hoa quay về phòng thí nghiệm. Chẳng qua là đang nhìn không đến Diệp Thiều Hoa về sau. Mới hung hăng mà nắm nảy sinh nắm đấm. Tại Diệp Thiệu Lăng không có phòng bị thời điểm, hung hăng mà đánh tới hướng mặt của hắn. Thư gia cũng là bởi vì trong cơ thể năng lượng cực lớn đến không có thể khống chế mới xuống dốc. Bây giờ có thể khống chế 30%, lực đạo này cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Mà ngay cả Diệp Thiệu Lăng cũng không nghĩ tới, nhìn hắn không dậy nổi Diệp Thiều Hoa bên người thậm chí có như vậy một cái cường đại bằng hữu. Suman nhéo nhéo nắm đấm của mình, lãnh cười, Diệp Thiệu Lăng, ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi hôm nay làm hết thảy. Diệp Thiệu Lăng chỉ có thể ăn hết một ngụm buồn bực thiệt thôi. Hắn kiêng kỵ nhìn thoáng qua Suman phương hướng, sau đó có chút phòng bị ly khai. Suman đuổi theo Diệp Thiều Hoa, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói. Ngươi đang ở đây phòng thí nghiệm bận rộn lâu như vậy. Như thế này đi nhà của ta ăn cơm đi. Diệp Thiều Hoa một tay vuốt vuốt điện thoại, một tay đẩy Suman ôm chính mình bả vai tay. Ta không sao, ta đối ca ca cái này sinh vật sớm đã không còn lòng tin. Suman xem nàng xác thực không có rất đau lòng bộ dạng. Lúc này mới thả tâm, bất quá nhìn xem Diệp Thiều Hoa đi phòng thí nghiệm bóng lưng. Nàng đột nhiên cảm giác được Diệp Thiều Hoa mà nói có chút kỳ quái. Cái gì gọi là, đối ca ca cái này sinh vật sớm đã không còn tin tưởng. Thiều Hoa không phải mới lần thứ nhất thấy nàng ca ca ư. Nàng có chút sờ không được ý nghĩ, cho là mình suy nghĩ nhiều. Sau đó mới nhớ tới mình có thể sử dụng năng lượng sự tình. Ba mẹ ta nói cho các ngươi biết một kiện đại hỷ sự. Suman kích động nhấn xuống điện thoại. Chính là Thiều Hoa chị, Thiều Hoa rất tốt các ngươi không cần lo lắng nàng. Ta là nói ta có thể, không phải nàng thật sự không có việc gì ta không có cố ý vứt bỏ nàng. Không phải là các ngươi hiểu lầm ta, cú điện thoại này nửa giờ sau mới đánh xong. Đánh xong sau Suman hoài nghi mình khả năng không phải thân sinh. Sao sao ba ngày thời gian qua vô cùng nhanh, hôm nay chính là Diệp Thiều Hoa cùng Mạnh Vũ Thần ước định tốt thời gian. Khâu Tử Phàm thói quen hai tháng trước Diệp Thiều Hoa dây dưa. Mỗi ngày một cái phiền cái chết tin nhắn. Đến sau mở hắn thật sự nhịn không được đem nàng kéo đến sổ đen. Hắn cho rằng nàng ký ly hôn ước sau cũng sẽ dây dưa chính mình. Không nghĩ tới mấy ngày nay nàng một mực không có động tĩnh. Hắn lật ra bỗng chốc bị chặn đường sổ đen tin tức. Bên trong không có cái gì. Khâu Tử Phàm nghĩ đến những thứ này. Trong nội tâm cũng có chút ít không thói quen, rất là không được tự nhiên. Hắn là nam nhân, tự nhiên biết rõ Diệp Thiều Hoa đối hắn tiểu tâm rực cánh ưa thích. Thế nhưng loại ưa thích lại để cho hắn rất phiền rất buồn nôn. Hôm nay không thể kéo dài được nữa. Mạnh gia nói đều muốn đính hôn trước hết ly hôn. Các ngươi tuy nhiên ký ly hôn hiệp nghị, nhưng người cuối cùng chương trình hay là muốn làm. Diệp Thiều Hoa cho dù không đáp ứng cũng muốn thái độ cường ngạnh làm cho nàng đến. Khâu Lão Gia Tử nhìn xem Khâu Tử Phàm, bằng không thì nàng hôm nay đã thất bại, trực tiếp bị trục xuất đến liên minh bên ngoài. Ngươi đến lúc đó tìm ly hôn. Khâu Tử Phàm cũng là nghĩ như vậy, không khỏi đêm dài lắm mộng. Hắn có rất ít chủ động liên hệ rồi Diệp Thiều Hoa. Trước kia hắn cũng không phải không có liên hệ qua nàng. Khi đó chỉ có điện thoại vừa vang lên Diệp Thiều Hoa sẽ tiếp đứng lên. Nhưng mà hôm nay, điện thoại một mực vang đến tự động cắt đứt, Diệp Thiều Hoa đều không có tiếp. Đây là Khâu Tử Phàm lần thứ nhất bị lãnh rơi. Hắn có chút không có kịp phản ứng. Ca, cái này người quái dị sẽ không muốn ly hôn à. Biết rõ ngươi muốn làm cuối cùng một đạo chương trình, cho nên mới cố ý không tiếp điện thoại của ngươi. Khâu Tử Đình ở một bên, cau mày mở miệng, đây cũng không phải là không có khả năng. Khâu Tử Phàm nghĩ tới những thứ này, lông mày cũng nhíu thoáng một phát, hắn bực bội mà lại đánh cho nhiều lần điện thoại, nhiều lần về sau rốt cục tiếp thông. Diệp Thiều Hoa, ngươi tới trung tâm chợ bên này, ta tại chỗ này chờ ngươi. Khâu Tử Phàm nói thẳng, chúng ta ly hôn còn có cuối cùng một đạo chương trình không có làm tốt. Hắn sợ Diệp Thiều Hoa cự tuyệt, sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, Khâu Tử Phàm sớm lại tới đây. Vốn là hắn còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa sẽ không tới. Không nghĩ tới nàng đến đặc biệt nhanh, sau khi đi vào cũng không có liếc hắn một cái. Hai người rất gọn gàng mà linh hoạt xử lý rảnh tay tục. Không biết vì cái gì Khâu Tử Phàm cảm thấy bên trong nhân viên công tác đặc biệt nhanh. Tài liệu bên trong đều là sớm chuẩn bị cho tốt. Đến hai người ký tên thời điểm, trước sau vậy mà bất quá 3 phút, liền ly hôn chứng nhận đều sớm chia bọn họ. Nếu không phải biết rõ người nơi này không có cách nào khác hối lộ. Khâu Tử Phàm thiếu chút nữa cảm thấy đây là có người cố ý an bài. Diệp Thiều Hoa chân vừa bước ra đại môn. Một cỗ màu đen liền, xoát mà một tiếng đứng ở bên người nàng. Tuấn tú thân ảnh quay xuống xe, rất lịch sự phong độ mà cho Diệp Thiều Hoa mở ra ghế lái phụ. Bất quá không có lập tức lên xe, hắn có chút nghiêng người, dùng cái kia dương khí thế nghiêm nghị mặt nhìn về phía Khâu Tử Phàm. Nghe nói ngươi muốn cùng Mạnh Vũ Thần đính hôn, thật sự chúc mừng ngươi, thật lòng. Sau khi nói xong hắn liền lên xe mang lên cửa xe dẫm phải chân ga vẻ mặt sung sướng rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức Khâu Tử Phàm đứng ở tại chỗ. Vừa mới người nọ là Vân Mực. Diệp Thiều Hoa làm sao sẽ nhận thức hắn. Còn có trên mặt hắn rõ ràng sung sướng chuyện gì xảy ra. Khâu Tử Phàm cúi đầu nhìn xem trong tay ly hôn chứng nhận. Có chút không biết hình dung như thế nào cảm giác. Nhưng là lại tưởng tượng vừa mới Diệp Thiều Hoa cái kia một thân cũ kỹ bộ dạng. Tựa như cái kia khuôn mặt không có cách nào khác gặp người giống nhau. Cùng nàng sau khi kết hôn hắn cũng không làm sao dám thấy mình huynh đệ. Sợ người khác cái kia cười nhạo bộ dạng. Trên mạng đều có người hoài nghi cái kia thật dài lưu hải hạ có phải hay không có một đạo xeo. Bằng không thì như thế nào vẫn luôn như vậy không mặt mũi gặp người bộ dạng. Hết chương.